tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi khó hiểu khi nghe Đại Tráng và Khê Nhĩ nói chuyện. Khoan đã, hôm nay là ngày gì mà còn khui sâm panh ăn mừng? Sâu Sâu cười lấy ra một tấm thiệp màu đỏ, hai chữ thiệp mời in rõ lên đó. Gì chứ, chuyện này thành khi nào? Có đủ ngạc nhiên chưa? Là sợ hãi thì đúng hơn. Hai gia đình cấu kết với nhau từ khi nào vậy? Đại Tráng đưa tay ra chọc chọc lên đầu tôi. Cái gì mà cấu kết? Mẹ của mình với mẹ của Sâu Sâu chỉ hận gặp nhau quá trễ, mới gặp mặt có hai lần đã nói đến chuyện ôm cháu rồi. Vậy còn chưa đủ để thành sao? Hơn nữa, tôi ghét nhất là cái kiểu úp úp mở mở. Tôi hung hăng véo cái tai Đại Tráng. Hơn nữa cái gì? Nói nhanh, Sâu Sâu đỏ mặt kéo tôi ra, nhỏ giọng nói. Mình mang thai, đã được 2 tháng, khi nghe cái tin này, cả người tôi run bần bật. Cái gì, vợ của mình muốn sinh cho mình một cậu nhóc mập mạp. Đại Tráng trực tiếp ghét vào tai tôi hét lên, giống như sợ người ta không nghe vậy. Sâu Sâu cười đánh vào vai Đại Tráng. Tiểu tử, bớt ba hoa đi. Tôi giật lấy cái ly trên tay Sâu Sâu. Không được uống rượu, đừng làm tổn thương đến con gái đỡ đầu của mình. Cậu muốn trở thành mẹ đỡ đầu à? Đại Tráng khoác vai tôi, mỉm cười gian xảo. Tôi nhìn cậu ấy đầy khinh bỉ. Ai ya, cứ yên tâm đi, mình nhất định sẽ chuẩn bị bao lì xì thật dày. Như vậy à, đương nhiên rồi, không thể nào bạc đãi con gái đỡ đầu của mình được. Nói xong, tôi duỗi tay vừa xoa cái bụng Sâu Sâu vừa trêu ghẹo. Đời này, tôi không có khả năng có con, hay là đẻ đứa này xong, thì làm đứa nữa đi cho mình nhận nuôi. Như vậy là tốt nhất, Đại Tráng bóp lên đầu tôi một cái. Nghĩ hay lắm, nghĩ cũng đừng nghĩ nhé. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Lúc này, Phổ Kha mặt hầm hầm cầm mấy chai sâm panh đi đến. Khê Nhĩ cảm thấy cô ấy có chỗ không thích hợp kéo cô ấy ngồi xuống. Là ai, ai đem tiên nữ nhà tôi chọc giận đây? Phổ Kha đặt chai sâm panh xuống bàn, nhìn tôi chằm chằm. Phơ bơ đâu, bận công việc, ai chọc chị vậy? Phổ Kha châm điếu thuốc, bắt chéo chân. Nói xạo cái gì hả? Tôi đi mua rượu, chính mắt thấy cô ấy đi cùng một thằng đàn ông nào đó mua rượu. Thằng đó tay không an phận còn ôm cô ấy. Chuyện này là thế nào? Tôi im lặng uống cạn ly rượu. Sâu Sâu và Đại Tráng nhìn tôi khó hiểu. Đó là chồng chưa cưới của cô ấy. Cái gì? Khê Nhĩ khẽ hô lên. Tôi nhìn cô ấy, không cần ngạc nhiên như vậy, người ta môn đăng hộ đối, đương nhiên phải bên nhau. Còn tôi sao, chơi chơi là được rồi. Cách chương.